Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, thứ 294 chương một đám nữ nhân 04. Hỷ Nhi rất nhanh liền mang theo đám kia nữ nhân tiến vào. Rõ ràng là tỉ mỉ trang điểm quá, quả thật là nhân so với Hoa Kiều. Phượng Giao trong lòng cũng nhịn không được nữa thở dài. Nghĩ thầm này lão hoàng đế cũng thực sự là nhọc lòng. Đưa tới nhiều thế này Mỹ Kiều Nương, thế nhưng lại gặp trước không hiểu phong tình đại đầu gỗ. Thật thật đáng tiếc, mặc dù trong lòng là cảm thấy đáng tiếc, chỉ là trên mặt lại là mang theo vài phần sắc mặt vui mừng. Đó là một hiện tượng tốt a. Nếu như nàng Phượng Giao nam nhân liên điểm này Mỹ sắc đô chống lại không được. Như vậy nàng nhưng liền không chắc chính mình hội làm những thứ gì. Đưa tới đều là quan gia tiểu thư, có không ít đều là thấy qua Ngọc Lưu, tự nhiên biết Thái tử Điện Hạ anh tuấn bất phàm, hơn nữa còn cuồng dại một mảnh, chỉ là, các nàng thế nào đô không ngờ, Thái tử hội như thế sủng ái Thái tử Phi, vậy mà ngay trước nhiều như vậy nô tài mặt tương nàng ôm vào trong ngực, còn tự mình cho ăn. Đây là vinh diệu bực nào a? Phượng Giao chỉ là nhàn nhạt đảo qua, liền biết đám nữ nhân này trong lòng suy nghĩ, rõ ràng có không thèm, lão hoàng đế bàn tính chỉ sợ là muốn rơi vào khoảng không. Bây giờ hai phe mặc dù náo lật, đãn còn không đến mức xé rách ra mặt, bất quá cũng không cần khách khí chính là, hoàng gia như vậy bất nhân, nàng Phượng Giao tự nhiên sẽ bất nghĩa, những thứ này đều là đổi lấy. Nàng nhưng sẽ không cảm thấy áy náy, chúng nữ chỉ là ngây người khoảnh khắc, liền đồng thời quỳ xuống thân thể hành lễ, miệng nói, thấy qua Thái tử Điện Hạ, thấy qua Thái tử Phi, không ít nữ nhân vụng trộm ngẩng đầu nhìn trước bàn. Bỗng nhiên phát hiện, bàn kia thượng lại vẫn ngồi một vị thiên tiên bình thường cô nương. Kia đẳng tư sắc, cũng không hơn Thái tử Phi sai, trong lòng lập tức có dự cảm xấu. Phượng Giao tựa là không có nghe thấy bình thường, cắn một miếng ngọc lưu đưa tới bên miệng thủy tinh sủi cào. Khẽ nhíu mày, sao thế, ngọc lưu âm thanh rất nhẹ, mang theo vài phần khẩn trương, nhưng cũng cực kỳ dịu dàng, quỳ gối hạ thủ các tiểu thư thế nhưng biết, thái tử cùng nữ nhân nói chuyện chưa từng có như vậy dịu dàng quá. Có thể chính kinh liếc mắt nhìn đều là ban ơn. Huống chi là hiện tại như vậy nâng niu trong lòng bàn tay đãi ngộ. Trong lòng càng là ám sinh cảnh giác, này thái tử phi vinh sùng chính thịnh, tốt hảo bợ đỡ mới là, kỳ thực Ngọc Lưu trong lòng là thật sự có một điểm khẩn trương. Tuy Phượng Giao tin hắn, thế nhưng tóm lại là một nữ nhân, trong lòng sẽ rất ăn vị. Hơn nữa, những người này hắn bây giờ còn có tác dụng, không thể cấp đuổi ra đi. Phượng Giao giật giật mũi, không trả lời Ngọc Lưu, trái lại đi hỏi vẫn yên tĩnh lặng lẽ Lục Vu. Lục Vu ngươi có hay không nghe thấy được một cỗ rất gai mũi vị? Bị điểm danh Lục Vu buông đôi đũa trong tay, lấy ra khăn tay lau miệng rác, mỉm cười đạo, Lục Vu nghe thấy được âm thanh như ngọc như nước. Rất là êm tai, liền là vừa rồi, bình tĩnh, động tác nước chảy mây trôi. Lịch sự tao nhã không mất quý khí, chúng nữ còn quỳ trên mặt đất, không có nghe được thái tử dặn bảo, không dám tùy tiện đứng dậy, thế nhưng nghe thấy Lục Vu thanh âm, trong lòng nguy cơ càng là mãnh liệt mấy phần, chỉ là không khỏi hiếu kỳ, các nàng thế nào ngửi không thấy cái gì gai mũi hỏi. Phượng Giao nghi vấn chiếm được khẳng định, liền cũng không nói gì nữa, tiếp tục ăn ngọc lưu đút tới sủi cào. Hỷ Nhi theo Phượng Giao 3 năm, chỉ là ngây ra một lúc, liền minh bạch Phượng Giao sở nói, nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái, thấy nàng không mở miệng tính toán, là Ngọc Lưu cũng chỉ chú ý Phượng Giao, trầm hạ giọng, lạnh lùng nói, chư vị tiểu thư, nhà ta thái tử phi xưa nay không thích thiên chi bột nước. Nghe không được nặng như vậy vị, còn là thỉnh các tiểu thư rửa xấu một phen. Đi mùi vị này lại đến thỉnh an đi. Hỷ Nhi rất nhanh liền mang theo đám kia nữ nhân tiến vào. Rõ ràng là tỉ mỉ trang điểm quá. Quả thật là nhân so với Hoa Kiều. Phượng Giao trong lòng cũng nhịn không được nữa thở dài.